Chương 1523, 1523, người nói láo, 10. Kịch bản điện ảnh vô luận như thế nào tự bào chữa, kia cũng là biên kịch mà biện thành tạo ra đến kịch bản. Cho nên, Ninh Hoan Tâm mặc dù biết hết thể kịch bản, nhưng là nàng so với bất luận kẻ nào đều cẩn thận, bởi vì nơi này thoạt nhìn như là phim thế giới, nhưng là rất có thể ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết chân thực chuyện cũ ở đây. Bọn hắn muốn tìm kiếm, không phải biên kịch viết xong kịch bản, mà là chân tướng của sự thật. Tỷ như, trường học gia trúc lâu bên trong các lao già kia quỷ dị thái độ, Hàn Vũ nhân vật này xuất hiện cùng hắn mang đến những tài liệu này, những này đều không phải kịch bản điện ảnh bên trong có, mà hiện ta y bo nở hà nở lại đều mình xuất hiện. Những này, đều là nữ quỷ tận lực an bài sao nàng tựa hồ đang chỉ dẫn lấy bo nở hà nở, đi tìm chân chính chân tướng. Hàn Tĩnh, ngươi nghĩ gì thế? Một bên Thẩm Tuyết đã sớm xem hết kỳ hệ mở tra thi thế báo cáo, lúc này nàng vừa nhấc mắt, liền thấy Ninh Hoan Tâm dựa vào ở một bên mặt sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Hàn Tĩnh nhìn có chu tờ bất thường. Thẩm Tuyết cảm ứng rất mãnh liệt, chỉ là nàng không biết Hàn Tĩnh vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này, là có tâm sự gì sao. Nghe được Thẩm Tuyết, Ninh Hoan Tâm rất nhanh lấy lại tinh thần, hướng về phía Thẩm Tuyết thật có lỗi cười một tiếng, không có ý tứ Tuyết nhỏ. Ta vừa mới đang lúc suy nghĩ. Hàn Tĩnh, ngươi có phải hay không là gặp được chuyện gì? Ta nhìn ngươi hôm nay trạng thái không tốt lắm, thường xuyên thất thần. Thẩm Tuyết quan tâm hỏi một câu. Quả nhiên, yêu thích suy luận người chính là không đồng dạng, thế mà có thế nhạy cảm như vậy. Ta Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyết. Kỳ thật ta cũng là đang suy nghĩ Nguyễn Thanh Thanh sự tình, ta sớm đã cảm thấy là lạ, cho nên mới gọi ca ca đi cục cảnh sát cầm hồ sơ. Chỉ bất quá đến cùng là lạ ở chỗ nào, ta trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra đến, ai kêu ta cũng không như ngươi vậy thông minh đâu nói. Ninh Hoan Tâm liền cười hì hì nhìn xem Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết cười nhạt một tiếng, ta nơi nào thông minh, ta chỉ là ưa thích xen vào việc của người khác, thích câu đố thôi. Tốt, những tài liệu này ta đều xem hết, chúng ta đi phòng ngươi nghỉ ngơi một lát. Sau đó Thẩm Tuyết không có nói tiếp, dùng hai tay làm cái đi ra cửa thủ thế. Nàng biết Hàn Vũ ở nhà, sợ hãi bị hắn nghe được, nếu như Hàn Vũ biết mình muốn dẫn muội muội của hắn hơn nửa đêm rời nhà, đến 20 năm trước hung án hiện trường chơi cái gì gặp quỷ trò chơi, Hàn Vũ nhất định sẽ báo nổi. Nhìn thấy Thẩm Tuyết động tác, Ninh Hoan Tâm lập tức tâm linh thần hội, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng một chỗ chậm rãi đi tới Hàn Tĩnh phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Tại cửa phòng đóng lại về sau, cả cái đại sảnh bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Chưa đửa cờ va y phu tờ, Hàn Vũ liền từ trong phòng của mình ra, nhìn thấy trong phòng khách không có ai, Hàn Vũ chỉ là nhíu nhíu mày lại, hắn trực tiếp đi tới phòng bếp, lấy mắt kiếng xuống, vuốt vuốt có chút mỏi mệt hai mắt, về sau cầm một bình nước soda lại quay người về tới phòng ngủ của mình, về sau vẫn không có trở ra qua. Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết trong phòng nằm trong chốc lát, cũng cảm giác được một cô bối rối. Hai người dự định nhỏ ngủ một hồi. Sợ hãi nửa đêm dậy không nổi, hai người phân biệt dùng điện thoại di động của mình định cái đồng hồ báo thức, thời gian định tại nửa đêm 11 giờ 10 phần. Định tốt đồng hồ báo thức, hai người liền nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thẩm Tuyết nhanh hơn Ninh Hoan Tâm chìm vào giấc ngủ, Ninh Hoan Tâm ý thức có chu tờ mơ hồ, cảm thấy cái này bối rối đến rất đột nhiên, nàng vốn định dùng linh lực để cho mình thanh tỉnh một chút. Thế nhưng là Ninh Hoan Tâm chợt phát hiện linh lực của mình ở cái thế giới này giống như không dùng được. Đúng, nơi này là nữ quỷ tạo dựng thế giới, nếu như mình muốn mạnh mẽ sử dụng linh lực, chỉ sợ thế giới này liền sẽ ầm vang sụp đổ, nhiệm vụ sẽ thất bại. Đồng thời Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua bên cạnh mình ngủ say người, cuối cùng nàng nở nụ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại.